Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Phù Văn Kiếm Thần Vận. U Linh Đảo tin tức, trơ mắt nhìn Lâm Phong Hào bị phệ hồn thú kéo vào nó miệng lớn bên trong. Trên thực tế, cũng không biết có thể hay không tính miệng, toàn bộ phệ hồn thú hình như một đầu to lớn vô cùng sứa. Miệng ngay tại dưới thân thể Phương, mở ra về sau, so toàn bộ thân thể còn lớn hơn một vòng, càng giống là dùng toàn bộ thân thể đi bao trùm con mồi. Tần Dương hiện tại là thật bị dọa tè ra quần, đối mặt tu sĩ cũng tốt, đối mặt yêu vật hung thú cũng tốt, đối phương có thể sẽ rất mạnh, nhưng nắm giữ đối phương tin tức, lại tất nhiên sẽ có một chút hy vọng sống. Cảnh giới loại vật này, cùng thực lực móc nối, lại không phải là thực lực. Nghiêm ngặt đã nói, tu sĩ cảnh giới, chỉ là đang đuổi tìm đại đạo quá trình bên trong. Phóng ra kiên định bộ pháp, lẻ loi tiến lên lúc lưu lại dấu chân, lấy yếu thắng mạnh sự tình. Nhiều khi, cũng không nhất định là đối phương thực lực không đủ mạnh. Chỉ là lâm chàng phát huy thời điểm. Tại thế tràn ngập biến số kết cục bên trong, bắt lấy đối với mình có lợi nhất một cái, ngây thơ hài tử, liệp sát chết một cái cao lớn thô kệch tráng hán. Loại sự tình này cũng không phải không có khả năng. Tần Dương còn tại Thanh Lâm thành thời điểm, tựu từng nghe nói qua, một cái 10 tuổi hài đồng, bị một cái bắp thịt cuồn cuộn tráng hán bắt lấy. Mắt thấy là phải bị đối phương dùng một cái tay tiện tay bóp chết thời điểm. Hài đồng liều mạng thụ thương, một quyền đánh gãy đối phương mũi, gãy xương trực tiếp đâm vào trong đầu. Tại chỗ bỏ mình, sự tình khác, Tần Dương còn có suy nghĩ ý nghĩ. Nhưng trước mắt đầu này phệ hồn thú, là hoàn toàn vô giải. Nó mới được lão thiên gia thân nhi tử, vĩnh sinh bất tử. Tử vong chỉ là lần nữa tới qua mà thôi. Thân thể gần như miễn dịch tất cả lực lượng. Cắn xé cắt chém, lôi đình hỏa diễm, cơ hồ cũng vô dụng. Nếu không phải phệ hồn thú tốc độ cũng không nhanh. Tính tình hơi có chút giống con lười. Có thể cho tất cả con mồi đầy đủ thời gian bỏ chạy. Chỉ sợ toàn bộ thế giới sinh linh đều không ở phệ hồn thú ăn. Mắt thấy Lâm Phong Hào bị nuốt tiến phệ hồn thú thể nội. Đãng nhân thần hồn lực lượng, bỗng nhiên ở giữa tăng vọt mấy chục lần. Tần Dương một hồi hoa mắt váng đầu. Ý thức, thần hồn cùng nhục thân, sinh ra nghiêm trọng xa cách cảm giác. Sau một khắc, cũng cảm giác được ý thức bỗng nhiên một trong. Nhưng nhục thân cũng rốt cuộc cảm giác không thấy. Cúi đầu xem xét. Vậy mà thấy được mình ngây người trên bong thuyền nhục thân. Thần hồn bị kéo ra bên ngoài cơ thể. Tần Dương kinh hãi. Sau một khắc, trong thần hồn lại có một thanh kiếm hư ảnh bay ra. Hư ảnh bên trong chỉ có trên thân kiếm khắc dấu một viên lập thể phù văn, lấp lánh sinh huy, lóe ra chấn động thần hồn lực lượng. Phù văn kiếm, trước đó chế tác chuôi này phù văn kiếm, vốn cho là phù văn kiếm đã hủy đi, không nghĩ tới phù văn kiếm bản thể hủy đi, trong đó thần vận lại giấu ở thần hồn của mình bên trong. Tần Dương vươn tay, nắm chặt hư ảnh kiếm, thử nghiệm huy động một chút, lập tức có một loại càng thêm thuần túy ba động tản ra. Lấy thuần túy thần hồn cầm kiếm huy kiếm, nguyên bản ba động tự biến thành một loại kinh lôi tiếng vang. Như là một cái từ hàng cổ đi ra cự nhân, há miệng một tiếng sấm rền hét lớn. Đáng hồn, thanh âm này vô cùng phức tạp, như là những cái kia gợn sóng, chập trùng không chừng, ẩn chứa trong đó tin tức vô cùng phức tạp. Đây là một loại tần vốn không có nghe qua, cực phức tạp lại ngắn gọn ngôn ngữ, ý tứ trong đó là được hai chữ. Đáng hồn, gợn sóng khuếch tán ra. Tần Dương nhìn rõ ràng, phệ hồn thú trong suốt thể nội, tản ra hào quang nhỏ yếu tạng khí, vầng sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng biến thành một loại sáng tỏ lại không chói mắt, hào quang màu u lam. Tần Dương trong đầu đột nhiên thông suốt, cả người đều có chút không xong. Mẹ nó, ta nói a, trên người của ta có phệ hồn thú lưu lại ấn ký. Tuyệt đối sẽ không bị phệ hồn thú công kích, cũng tuyệt đối sẽ không bị phệ hồn thú thôn phệ. Lâm Phong hào thượng tất cả mọi người giấu ở buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu nhất. Bọn hắn hết thảy khí tức đều bị che đậy. Lâm Phong hào thượng duy nhất tiết lộ khí tức cũng chỉ có mình. Cái này phệ hồn thú làm sao còn thôn phệ Lâm Phong hào? Không theo sáo lộ ra bài a, nguyên lai là cái này đại gia hỏa. Vậy mà tại ngủ say, cầm những sinh vật khác trên thân có được kinh nghiệm mà đối đãi phệ hồn thú, ngẫm lại cũng là đầu óc có hố. Ai nói trong ngủ mê liền không thể tiếp tục hoạt động, không thể tiếp tục đi săn? Quả nhiên, theo phệ hồn thú thức tỉnh, phệ hồn thú thể nội chấn động thần hồn lực lượng lần nữa tăng vọt mấy chục lần. Chỉ là lần này, Tần Dương lại cảm giác hết sức rõ ràng, cỗ lực lượng kia bộc phát ra về sau, lại lách qua hắn, lách qua Lâm Phong Hào. Tần Dương thần hồn nhìn khắp bốn phía, có thể cảm giác được rõ ràng, bốn phương tám hướng đều có bị người nhìn chăm chú cảm giác. Thần hồn chậm rãi hạ xuống, chậm rãi rơi vào nhục thân, đợi đến mở mắt lần nữa, loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đại ca, ta không phải cố ý quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tỉnh lại trong nháy mắt, Tần Dương quả quyết kết giao tình. Chúng ta trước kia gặp qua, ngươi khẳng định còn nhớ rõ ta đi. Ngươi có thể từ cái kia trong nhà giam rời đi, khôi phục thân tự do, ta làm sao cũng coi là đã giúp ngươi. Nhưng mà, Tần Dương còn chưa nói xong, cũng cảm giác Lâm Phong Hào bắt đầu chấn động. Một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy Lâm Phong Hào, thổi phù một tiếng, bắt đầu Lâm Phong Hào tính cả đại lượng nước biển cùng một chỗ phun ra ngoài. Tần Dương cười khan một tiếng, cũng mặc kệ phệ hồn thú có thể nhìn hiểu hay không. Chắp tay, đại ca không muốn để ý đến ngươi, cũng đem ngươi nôn ra ngoài. Phệ hồn thú phun ra Lâm Phong Hào, lập tức hướng về khía cạnh chậm rãi tiến lên. Trong nước biển tràn ngập kỳ lạ ý thức, tựa hồ phệ hồn thú đối với hắn rất là ghét bỏ. Tần Dương không dám nói nhiều, chưa hề đến thế giới này đến nay, nói thật, phệ hồn thú là Tần Dương một cái duy nhất cảm thấy không dám trêu chọc đồ vật. Phệ hồn thú thức tỉnh về sau, phiêu động trong ý thức, cho Tần Dương cảm giác tựa như là đại ca ngủ thời điểm tiếp tục ăn, ăn đang vui vẻ đâu, chợt bị người tại thể nội một tiếng giống tỉnh đánh thức mộng đẹp không nói, còn phát hiện miệng bên trong thêm một cái siêu cấp to lớn, còn dính lấy liệng con ruồi. Tần Dương sắc mặt biến huyễn, nghẹt hai gò má biến thành màu đen. Cảm giác này thật là đủ quái, chính mình cũng cảm giác buồn nôn. Là ai quấy rầy phệ hồn vương giả ngủ say? Trầm muộn tiếng gầm từ đáy biển truyền đến, nước biển tại chấn động, từng cây thô to xúc tu từ đáy biển duỗi ra quấn quanh ở Lâm Phong Hào bên trên. Tần Dương ghé vào bong tàu biên giới nhìn xuống một chút, chỉ thấy một cái tối thiểu có 500-600 trượng lớn quái vật khổng lồ từ phía dưới dâng lên, màu xám thân thể, chỉ là đầu tựu có 400-500 trượng, đầu lâu phía dưới có 4 khỏa con mắt, 2 viên chừng 4-5 trượng lớn, hiện ra đen nhánh mắt rắn, 2 viên trượng lớn, toàn thân đen nhánh một màu. Quái vật này quấn lấy Lâm Phong Hào như là quấn lấy một cái cự đại đồ chơi. Tần Dương có chút ngạc nhiên nhìn xem cái quái vật này, thăm dò tính hô một tiếng, con mực, xấu vô cùng hai cái con khỉ, ngươi làm thế nào biết bản vương tên thật? Tần Dương mí mắt rượt một cái, hiện tại triệt để xác định, gia hỏa là được lúc trước phóng sinh đầu kia thạch đầu con mực. Gia hỏa lúc trước thật sự là quá yếu ớt, chỉ là một khối có được ý thức thạch đầu mà thôi. Liên tục thần hồn hình thức ban đầu đều không có. Cũng chính vì vậy, rời đi hải yêu ký ức thế giới lúc, nó mới có thể bị dễ như trở bàn tay luyện giả thành chân. Trực tiếp dẫn tới thế giới chân thật, không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, nó vậy mà ỷ vào mình không có thần hồn, không phải phệ hồn thú con mồi, ôm vào phệ hồn thú đùi. Khó trách gia hỏa trưởng thành nhanh như vậy, tính cả thân thể cùng xúc tu, tối thiểu có dài hàng ngàn trượng thân thể, phệ hồn thú không muốn nhục thân, toàn bộ đều làm lợi gia hỏa. Nghĩ đến chính mình mới ăn 4 tháng trong biển hung thú yêu thú, liền đã bù lại một bộ phận nhục thân bản nguyên, mà gia hỏa ăn hết đồ vật, tối thiểu là mình hơn ngàn lần. Không, khả năng xa xa không chỉ, hơn vạn lần cũng có thể. Dù sao phệ hồn thú luôn luôn là một khối địa phương. Một tổ bưng, con mực, người bành trướng, không biết ta rồi sao? Làm sao ngươi biết bản vương thân thể bành trướng? Con mực 4 con mắt bên trong hiện ra nghi hoặc, nhìn kỹ vào Tần Dương nhìn nửa ngày, mới bỗng nhiên giật mình. Nguyên lai là đại ca. Con mực bị hù trong mắt loạn chiến, tả hữu thăm dò, giống như là tìm kiếm lấy cái gì. Ngươi tìm cái gì? Vị kia khẩu vị cực tốt đại ca đâu? Hắn không đến. Úp. Con mực nhẹ nhàng thở ra, dọa đến quá sức, năm đó còn là cái thạch đầu tiểu con mực thời điểm, kém chút bị Trần Hữu đạt ăn, đã lưu lại bóng ma tâm lý. Đối chiếu con mực hiện tại hình thể, cái kia có thể xem như đồng nhan âm ảnh hệ liệt. Nhận ra Tần Dương, con mực tựu thu hồi quấn lấy Lâm Phong Hào xúc tu, tung bay ở Tần Dương trước mặt. Mắt to nhìn kỹ vào Tần Dương. Đại ca, ngươi tới đây làm gì? Đừng gọi ta đại ca. Bên kia cái kia mới được thật đại ca. Tần Dương thề thốt phủ nhận. Chỉ đã bay xa phệ hồn thú. Ta miễn cưỡng tính nhị ca. Úp, nhị ca nói rất đúng. Con mực duỗi ra xúc tu, gãi gãi đầu, trong mắt tràn đầy rất tán thành. Có phệ hồn thú tại, đang ngồi đều là đệ đệ. Không sao, ngươi đi cùng lấy đại ca đi thôi. Tần Dương phất phất tay, để con mực xéo đi. Ai có thể nghĩ tới, năm đó thạch đầu con mực, một cái lúc đầu không nên trên đời này ra hỏa, lại biến thành hiện tại biển sâu cự thú. Bởi vậy có thể thấy được, vận khí tốt là không sai, lại sẽ ôm đùi, mới được mấu chốt. Úp đúng. Hỏi ngươi sự kiện, nhị ca ngươi nói, kề bên này có một tòa U Linh Đảo ngươi biết không? U Linh Đảo, con mực gãi đầu, hồi tưởng nửa ngày, chúng ta du tẩu 30 ngày thời gian, chỉ thấy được một hòn đảo, ngay tại phương hướng Tây Bắc. Hòn đảo kia bên trên có rất đáng sợ khí tức, cũng có một chút ăn rất ngon con mồi. Thế nhưng là đại ca không có đi lên, mà là tránh ra thật xa. Ngươi vẫn là chớ đi, đại ca đều cảm giác được nguy hiểm, khẳng định là phi thường nguy hiểm, chí ít so hải yêu tiên tử đáng sợ. Các ngươi gặp qua U Linh Đảo rồi? Tần Dương nhãn tình sáng lên, trong lòng lại thất kinh. Phệ hồn thú đi vòng qua, có thần hồn đồ vật, có thể để cho phệ hồn thú đi vòng. Thấy qua a, trước đó gặp được 2 chiếc rất lớn thuyền. Bọn hắn phát hiện đại ca đi lên muốn chết, ta liền giúp đại ca làm chìm trong đó một chiếc. Những người còn lại đều chạy đến hòn đảo kia lên. Còn có người khác leo lên U Linh Đảo. Nhiều ít người, đại khái đều thực lực gì? Không rõ ràng, dù sao đều đánh không lại đại ca. Con mực thành thành thật thật trả lời. Tần Dương khóe miệng co quắp rút. Mẹ nó, cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Được rồi, ngươi đi đi, cùng hảo đại ca. Úp, nhị ca gặp lại. Con mực có chút không thôi quơ quơ xúc tu, chậm rãi chìm vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Nguy cơ giải trừ, Tần Dương phá giải rơi buồng nhỏ trên tàu đại môn trận pháp. Đi vào trong khoang thuyền, một bên hướng về chỗ sâu đi, một bên suy nghĩ, U Linh Đảo muốn tìm tòa kia U Linh Đảo. Đến cùng là vì cái gì? Lại còn có khác người trước một bước lên đảo. Ở trên đảo có nguy hiểm to lớn, có thể để cho phệ hồn thú chủ động né tránh, hoặc là bởi vì nơi đó nguy hiểm không phải tới từ sinh linh, không có thần hồn dụ hoặc, muốn sao nơi đó có một cái sinh linh mạnh đến có thể cưỡng ép để phệ hồn thú niết bàn tình trạng. Mà lại trận đánh lúc trước hẳn phải chết nguy cơ, bọn hắn vậy mà không nguyện ý bỏ thuyền, tình nguyện liều chết một trận chiến, mà thuyền trưởng lời gì cũng không hỏi, vậy mà liền tin tưởng mình, dựa theo mình nói làm. Tần Dương không cho rằng đây là đối phương tin tưởng vô điều kiện mình. Như vậy trái lại, liền trở về ban sơ vấn đề, bọn hắn cận kề cái chết cũng sẽ không bỏ thuyền. Lâm Phong Hào đối bọn hắn ý nghĩa tự so sinh mệnh càng trọng yếu hơn, cho nên lúc ấy loại tình huống kia, Lâm Phong Hào đã không cách nào cứu vãn. Thuyền trưởng chỉ là đang đánh cược một chút mà thôi, hắn có tín nhiệm hay không mình hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Thành công, Lâm Phong Hào chút bảo chủ, thất bại, y nguyên chỉ là chết mà thôi. Tần Dương nhẹ hít một hơi, bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì chính mình cái này thủ tịch trận sư địa vị lại so với dự liệu còn cao hơn nhiều. Đó là bởi vì Lâm Phong Hào mới được vượt ra khỏi tất cả mọi người sinh mệnh giá trị mấu chốt, mà U Linh thuyền trường phí hết tâm tư muốn có được Lâm Phong Hào, lại không nguyện ý triệt để vạch mặt, chỉ sợ cũng là bởi vì Lâm Phong Hào bản thân không, cái này cũng không đủ, giá trị không đủ, lại thôi diễn một chút. Tần Dương chỉ muốn đến một cái khả năng, Lâm Phong Hào bản thân ngoại trừ còn có một số càng trọng yếu hơn bí mật, chỉ có thuyền trưởng mới có thể nắm giữ đồ vật. Suy nghĩ ngàn vạn, bất chi bất giác liền đi tới trận đồ chỗ khoang. Tần Dương đi vào trong đó, nhìn qua dưới chân trong suốt sàn nhà, có thể thấy rõ ràng tầng tiếp theo bên trong, đại nhật hồng lô như cũ tại phun ra nuốt vào linh khí, không ngừng bắn ra lực lượng kinh khủng, xuyên qua Lâm Phong Hào, mà thuyền trưởng, tử quỷ, đa lỗ, độc nhãn, mạc cái, còn có những thủy thủ đoàn khác, đều tại tầng này bên trong. Không sao, Tần Dương gõ gõ sàn nhà, nhìn về phía đầu bếp. Đầu bếp, ta đói, nhanh lên ra nấu cơm đi. Người phía dưới nghe không được Tần Dương nói chuyện, lại có thể nhìn thấy Tần Dương khẩu hình, liền xem như xem không hiểu môi ngữ cũng có thể nhìn ra được. Tần Dương tư thái phi thường buông lỏng, còn đối đầu bếp làm cái đào cơm thủ thế. Tần Dương quay người rời đi, trực tiếp đi nhà ăn ở đây đợi. Mà bên này, thuyền trưởng dẫn theo người đi tới, một đoàn người thần sắc đều có chút quái dị, có may mắn, có nghi hoặc, có chưa tỉnh hồn, có mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Mà thuyền trưởng sắc mặt cũng rất bình tĩnh, tựa hồ trước đó chỉ là một trận sợ bóng sợ gió, căn bản không có nguy hiểm gì. Đa lỗ, xác nhận không có nguy hiểm a? Tử quỷ kinh nghi bất định, có chút không yên lòng. Ta nguy cơ cảm ứng đã biến mất, phệ hồn thú đã rời đi. Đa lỗ cũng dọa đến quá sức. Trên thực tế, trong những người này chỉ có hắn bị hù vô cùng tàn nhẫn nhất. Hắn chủng tộc thiên phú để hắn tại không thấy mặt tình huống dưới cũng cảm giác được loại kia kinh khủng nguy cơ. Bị phệ hồn thú thôn phệ đi vào đoạn thời gian đó, hắn đã bất tỉnh. Điều này đại biểu lấy là hẳn phải chết không nghi ngờ nguy cơ. Cũng không biết Tần huynh đệ là thế nào làm được. Tử quỷ cảm thán một tiếng. Những người khác cũng đều lộ ra nghi hoặc, nguy cơ biến mất, tự nhiên đối Tần Dương làm sao làm được cảm thấy hứng thú. Thế giới này kỳ nhân chuyện lạ nhiều không kể xiết, Tần Dương làm sao làm được, kia là chuyện của hắn. chúng ta chỉ cần quan tâm, hắn làm được, hắn đói bụng, chuẩn bị cho hắn tốt nhất thịt thú vật, để hắn ăn no, khao một chút hắn, thuyền trưởng lên tiếng, đảo mắt một tuần, những người còn lại lập tức không nói. Loại chuyện này, lòng hiếu kỳ là chí mạng, cũng là dư thừa, thuyền trưởng đây là khuyên bảo tất cả mọi người, chớ có nhiều chuyện, thuyền trưởng rời đi về sau. Tử quỷ như có điều suy nghĩ, chỉ vào chung quanh thuyền viên, hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, yêu yêu khán thư đều phải cho ta nát tại trong lòng. Ai dám nhiều lời một chữ, tử quỷ ngừng nói, tuét miệng đối độc nhãn cười một tiếng. Độc nhãn, ngươi nhớ kỹ, trái với cái quy củ này, hết thảy ném vào đại nhật hồng lô bên trong. Được, độc nhãn tuét miệng cười cười. Có thể những người khác lại không cười được. Độc nhãn làm việc đâu ra đấy. Nói ném vào đại nhật hồng lô bên trong. Tự tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài đem đánh chết. Mà bị ném tiến đại nhật hồng lô bên trong. Chỉ có hóa thành cho bụi. Thần hình câu diệt cái này một kết quả. Đi thôi. Tần đại nhân đã đói bụng. Đầu bếp cất bước mà ra. Không để ý tới những người khác. Tự mình đi hướng nhà ăn. Một đám người ngạc nhiên, chờ đến đầu bếp đi xa, tử quỷ mới cười một tiếng, nghe đầu bếp xưng một tiếng, đại nhân, cũng không dễ dàng. Hắn bảo vệ Lâm Phong Hào, coi như đến một tiếng tôn xưng, mặc cái đẩy kính mắt, vẻ mặt thành thật, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.